Chương 787, linh hồn khôi phục. Linh hồn trọng thương cho tới nay đều là một cái tai họa ngầm, mà lại bởi vì cái này tai họa ngầm dẫn đến hắn như người bình thường tu vi rất khó tăng lên, đến nay cũng chỉ là đại thánh chi cảnh mà thôi. Cũng chính bởi vì nhận tu vi hạn chế, cho nên hắn minh hoàng luyện thi thuật mới rất khó đi lên tăng lên, tu luyện tương đối chậm, thậm chí không bằng hổ tam âm. Dù sao hổ tam âm có kim ti la hoàng điểu thân thể, một chuyển hóa làm luyện thi chi thể liền có ba y cái minh hoàng thi văn, nhưng nghiếp nhân hùng thân thể vừa mới chuyển hóa thời điểm, cũng chỉ có bô nờ cái, khoảng cách to lớn có thể nghĩ. Tịch thiên dạ nắm linh hồn thiếu hụt tu bổ lại, lại đem tu vi tăng lên, minh hoàng luyện thi thuật phía trên tu luyện đối lập cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Thánh diễm hoa tương đối thần kỳ, từng sợi a nhờ sa nở dê tờ hờ ân nở thánh chui vào sâu trong linh hồn, nắm vết rách một chút tu bổ, nắm khô héo hồn hải một chút thoải mái, cuối cùng không chỉ linh hồn, dù cho thân thể cũng tại thần thánh hào quang hạ một chút bị thoải mái lớn mạnh. Tịch thiên dạ cổ tay khẽ đảo, theo không phách trong đá mặt lấy ra hàng loạt máu huyết, tinh huyết phẩm chất đều không đơn giản, có thể so với đế cảnh tu sĩ máu huyết. Ban đầu ở thiên lan thế giới huyết tinh quỷ tức tộc tổ địa bên trong, tịch thiên dạ đến đại lượng tinh hoa hủy hệ tờ di cờ hở, chân quý nhất liền là cái kia một đỉnh tổ cảnh tinh huyết, mặt khác thì là một chút đế cảnh tinh huyết. Tổ cảnh tinh huyết năng lượng quá cường liệt, một giọt là có thể đem một tên đế giả đế thể đều nổ tung, rõ ràng không phải bây giờ có thể hấp thu đồ vật. Nhưng những đế cảnh đó tinh huyết, dùng minh hoàng luyện thi thuật hiện tại tạo nghệ, đã có thể hấp thu một điểm. Bất quá, tịch thiên dạ tồn tại đế cảnh tinh huyết cũng không nhiều, đại bộ phận đều bị u minh bọ cạp hoàng trùng trứng hấp thu hết, chỉ còn lại có một phần rất nhỏ. Trước đây tịch thiên dạ không dám hấp thu những đế cảnh đó tinh huyết, đó là bởi vì linh hồn có hại, sợ đế cảnh tinh huyết quá mạnh liệt mà lần nữa thương tới linh hồn. Thứ hai tu vi cũng không đủ cao, năng lực chịu đựng không có hiện tại mạnh như vậy. Nhưng bây giờ có thánh diễm hoa năng lượng bảo hộ, thì không cần lại lo lắng những cái kia. Tịch thiên dạ lấy ra một đỉnh đế cảnh tinh huyết, trước kia khẳng định tràn đầy một đỉnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một phần năm, mấy chục vạn năm bay hơi cùng tàn mát, đại bộ phận đều đã sói mòn, còn lại đã còn thừa không bao nhiêu. Nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt một phần năm đỉnh đế cảnh tinh huyết, sợ là muốn đem 10 tên hạ vị đế cảnh tu sĩ hủy hệ tờ di cờ hờ toàn bộ rút sạch mới có thể luyện chế ra đến, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ. Tịch thiên dạ con ngón búng ra, một giọt đế cảnh tinh huyết theo đỉnh bên trong bay ra, sau đó rơi vào trong tay hắn, lóe lên biến mất không thấy gì nữa, đã triệt để dung nhập thân thể của hắn bên trong. Sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, một cô đáng sợ tới cực điểm huyết năng tản ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Nếu không phải tịch thiên dạ trong sân bố trí xuống trận pháp, ngăn cản huyết năng khuếch tán, sợ là toàn bộ khố chát bộ phủ đều sẽ bao phủ tại nồng đậm khủng bố huyết năng ở trong. Thật là khủng khiếp, huyết năng tại sân nhỏ trên nhánh cây ngủ gật hổ tam âm trong nháy mắt liền tỉnh táo, như là người được thức ăn ngon đói chó, một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú về phía tịch thiên dạ chỗ nhà gỗ. Cái kia cố kinh khủng huyết năng, tinh thuần vô cùng. Đơn giản có thể so với lúc trước tịch thiên dạ luyện hóa huyết tinh thạch thời điểm. Vu hổ tam âm một bay mà lên, chuẩn bị ghé vào trên cửa sổ, vụng trộm quan sát tịch thiên dạ đến cùng tại luyện hóa cái gì bảo vật. Nhưng mà hắn vừa mới tới gần nhà gỗ nhỏ, liền bị một cỗ lực lượng kinh người bắn bay, nếm thử mấy lần đều không thể tới gần. Quả nhiên có đồ tốt, thế mà ăn một mình, quá phận. Hổ tam âm một đôi mắt tức tham lam lại hâm mộ, huyết tinh thạch loại kia đồ tốt. Nếu để cho hắn một khỏa, hắn sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm chi nở cái minh hoàng thi văn. Ngồi tại sân nhỏ trên bàn đá, như là mảnh gỗ thủ ở nơi đó cản thâm dịch, trong mắt cũng nổi lên một trận muốn. Nhìn, hắn không có linh trí, nhưng lại có bản năng, minh hoàng luyện thi đều đối huyết năng có bản năng khát vọng. Nồng đậm huyết năng trong sân như thủy triều chập trùng lên xuống, kéo dài thật lâu, 5 ngày 5 đêm đều không có tiêu tán. Hổ tam âm nằm sấp trong sân, cũng là chạy 5 ngày ngũ ra chạy nước miếng, không ngừng nghĩ đến tịch thiên dạ đến cùng được cái gì bà bối, huyết năng cư nhiên như thế bền bỉ, dù cho huyết tinh thạch cũng không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy đi, chẳng lẽ tịch thiên dạ đạt được so huyết tinh thạch đều tốt hơn bảo bối. Ngày thứ 6 sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, toàn bộ sân nhỏ chấn động mạnh một cái. Theo cái kia chấn động, một cỗ làm người sợ hãi, kinh người tới cực điểm khí tức đột nhiên theo trong nhà gỗ nhỏ buộc phát ra, trong nháy mắt liền đánh vỡ trong sân trận pháp, sau đó bao phủ toàn bộ khố chát bộ phủ, lại một đường bao phủ lan tràn, che khuất bầu trời, thậm chí toàn bộ ma nhị đệ tử đều bị bao phủ. Ô nằm dạp trên mặt đất hể vải hổ tam âm đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân lông vũ đều như là sù lông từng chiếc đứng đấy, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ nhỏ. Hắn mơ hồ thấy, một cái đáng sợ đồ vật đang ở một chút thức tỉnh, không nói được vĩ ngạn cùng to lớn, cái kia năng lượng ba động không mãnh liệt, nhưng phát ra khí chất, lại tựa hồ như so với hắn đã từng thấy qua một vị tổ thần đều càng thêm bất phàm. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Hổ tam âm tự lẩm bẩm. Hắn biết được Tịch Thiên Dạ rất bất phàm, thậm chí đem hắn cùng mình so sánh, nhưng giờ này khắc này hắn lại phát hiện, chính mình khả năng vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp hắn. Khố chát bộ phủ, làm khố chát bộ lạc thủ phủ, tất nhiên là phồn vinh hương thịnh, bao quát nô bộc tạp dịch ở bên trong, lâu dài cư trú mấy ngàn người. Nhưng giờ này khắc này, hết thể ở tại khố chát bộ phủ bên trong người, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, lơm lớp lo sợ bò lồm nồm, không dám ngẩng đầu. Phảng phất tại cúng bái thần linh, dù cho khố chát bộ phủ chủ cùng thiếu phủ chủ đều không ngoại lệ. Một bên khác, hàm hương công chúa chỗ sân nhỏ, cũng là hàng loạt người đều quỳ rạp xuống đất, bên trong có đại thánh cảnh tu sĩ, cũng có vương cảnh tu sĩ, thậm chí một chút hai cảnh vương, ba cảnh vương đâu ngăn cản không nổi áp lực, bịch quỳ nằm rạp trên mặt đất. Trong phòng, bô nở tên thị nữ cũng là quỳ nằm rạp trên mặt đất, căn bản không chịu nổi cô áp lực đáng sợ kia. Đến mức hàm hương công chúa, thì bị Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên một trái một phải vịn, bằng không sợ là cũng đã quỳ xuống. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức Tần Tâm Duyệt thần tâm run rẩy, vô cùng kinh hãi nói ra, tại khí tức kia trước mặt, nàng mặc dù bằng vào mạnh mẽ ý chí lực cùng tu vi có thể miễn cưỡng dừng lại, nhưng cũng là hai cô run run, tương đối khó khăn. Chẳng lẽ trụ sơn bộ lạc lại phái ra cường giả tới bắt ta rồi sao? Tô Hàm Hương run run rẩy rẩy nói, nếu không phải bị Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên vị, nàng sợ là đã co quắp ngã trên mặt đất. Không phải cố khí tức kia chính là theo Tịch công tử trong nhà gỗ truyền tới. Điền Bộ Nguyên thở sâu, kinh hãi vô cùng nói. Trụ sơn bộ lạc vừa mới thất bại, tất cả mọi người toàn quân bị diệt, tin tức đều chưa hẳn đã truyền trở về, không có khả năng nhanh như vậy liền lại phái người đến đây. Cố khí tức kia chính là theo Tịch Thiên Dạ trong nhà gỗ truyền tới. Làm khố chát bộ phủ bên trong một vị duy nhất ngũ cảnh vương, cũng chỉ có hắn đối lập dễ dàng một chút. Bất quá cũng chỉ là đối lập mà thôi, cố khí tức kia thật là đáng sợ, hắn mặc dù có thể đứng vững, nhưng lại liền ý niệm phản kháng đều khó mà sinh ra. Tịch công tử Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ vị trí, vẻ mặt phức tạp, trong mắt lập lòe kỳ quái hào quang, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm.